Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Dúi Audio. Hôm nay mình sẽ tiếp tục diễn đọc tập 100 của bộ truyện đỉnh cấp lưu manh tác giả Lý Tiểu Tà. Nếu mà các bạn thấy hay, like, share, comment, đăng ký kênh, có thể ủng hộ mình nhiều hơn bằng cách donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng e-pay PayPal. Còn bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe. Trước khi vào chuyện, các bạn hãy nhớ nghe chuyện của mình ở trên kênh Dúi Audio. Chữ dúi là chữ Z viết hoa. Các bạn có thể vào ở trên nền tảng YouTube, các bạn search đỉnh cấp lưu manh audio, các bạn có thể là thấy cái hình ảnh của mình. Vui lòng là các bạn hãy nghe chuyện ở trên kênh của mình nhé, đừng nghe có bất cứ một cái gì khác. Cái đấy là một cách các bạn ủng hộ mình. Còn bây giờ thì xin mời các bạn lắng nghe chương 420, Tinh Tinh, Con Rùa và Con Thỏ. Hướng Nhật trở lại đại sảnh cũng không trở về bàn ăn của mình. Hắn không muốn bị cô nàng thư sinh kia đeo dính như kẹo cao su một lần nữa. Đang chuẩn bị tìm xem trong đại sảnh có người quen nào không, nếu như ai đó có thể cung cấp cho hắn hành tung của Lý Vĩ Niên thì càng tốt. Không ngờ bên cạnh hắn vang lên một cái giọng nói tràn ngập cừu hận. Nhóc con, là mày. Hướng Nhật xoay người lại, hắn nhìn thấy một cái gã thanh niên, mặt thì dâm đãng, da mặt thì trắng nõn. Nhìn kỹ lại, hóa ra là cái thằng khỉ thích xem vào cái chuyện của người khác mà hắn đã gặp vào buổi chiều hôm mua nhà. Tên gọi là Mộc Công Tử gì gì đó. Nếu mà nhớ không lầm thì thằng này có bị hắn đập cho một trận tơi bời. Không ngờ giờ phút này mặt của thằng kia đã hoàn toàn khôi phục như cũ, không còn cái tí dấu vết nào do từng bị ăn một cái tát. Chớ chọc vào tao, nếu không mày sẽ hối hận đấy. Hướng Nhật lạnh lùng liếc mắt nhìn thoáng qua. Lúc này hắn cũng không có tâm trí để giáo huấn một cái tên mà hắn cho là vô cùng đáng ghét. Gã thanh niên dâm đãng kia hơi do dự. Rõ ràng hắn còn đang nhớ tới thân thủ dị thường của đối phương. Ngay cả vệ sĩ đi theo phía sau cũng không thể đảm bảo được an toàn. Giờ phút này hắn lại đang lẻ loi một thân một mình, càng không cần nhắc đến động thủ. Lỡ bị đánh ở cái chỗ sang trọng này, ê mặt ê mũi, không biết để vào đâu. Mày, chờ đó cho tao. Hắn cho dù không thể động tay động chân, nhưng mà động miệng phát tiết một vài câu thì vẫn có thể dễ dàng làm được. Nói xong, thanh niên dâm đãng nuốt hận xoay người rời đi. Hướng Nhật cũng chẳng buồn đuổi theo, đập cho tên kia một trận. Người chỉ được cái miệng, nếu mà thật sự ra tay, sẽ tức khắc biến thành cái con rùa đen rụt đầu. Tiếp tục đi xuyên qua đám đông ở đại sảnh, hắn nhìn thấy trước mặt một mỹ nữ thân hình bốc lửa tuyệt đẹp đang đi tới. Nàng vừa trông thấy hắn liền chu chéo. Hướng Quy! Hướng Nhật mặt lập tức nở ra một nụ cười tươi. À, hóa ra là Oánh Oánh, không biết chuyện gì lại làm cho Phương đại tiểu thư ký của chúng ta tức giận như vậy. Tức giận? Phương Oánh Oánh mặt đầy vẻ giận nói. Hóa ra ngươi cũng biết là ta đang tức giận. Hướng Nhật biết rõ đối phương nhất định đang tức giận vì chuyện vừa rồi xảy ra với cô nàng Thư Dĩnh, nhưng mà hắn vẫn làm mặt nai mà hỏi. Oánh Oánh tiểu thư, tìm tôi có chuyện gì? Phương Oánh Oánh hừ nhẹ một tiếng. Ta hỏi ngươi, ngươi đã gian díu với các cái ả đàn bà họ Thư kia từ khi nào? Trời đất chứng giám, tôi chưa từng gian díu với cả nàng ta. Hướng Nhật kêu thảm. Có thật không? Xem cái kiểu ôm ôm ấp ấp, thân mật của các ngươi hoàn toàn trái ngược với lời nói của ngươi đấy. Phương Oánh Oánh gắt gao, nhìn chằm chằm lưu manh. Thật sự là vậy, lời thật mà cô cũng không tin. Hướng Nhật ra vẻ cô không tin cũng đành chịu, vuốt vuốt mũi. Phương Ngoại Oánh trừng mắt. Tin cái loại người không có lương tâm như ngươi khác gì tin heo nái biết trèo cây. Ê, không tệ như cô nói đấy chứ. Hướng Nhật vẻ mặt đau khổ ủy khuất. Phương đại thư ký lại hừ lạnh hai tiếng. Ta hỏi ngươi, tổ giám đốc có gì mà không tốt, sao ngươi lại không chọn nàng mà chọn một cái ả đàn bà đáng ghét như vậy? Hứa Nhật cố tình giải thích quan hệ của hắn với cô nàng Thư Dĩnh kia, nhưng mà nữ thư ký lắc đầu nguầy nguậy không tin. Hắn bèn nói, cũng bởi vì Tô Úc thật quá tốt cho nên tôi mới không có ý làm tổn hại đến nàng. Ý của ngươi là ả đàn bà họ Thư kia không tốt cho nên ngươi chuẩn bị gây tổn hại đến ả? Phương Hoành Oánh mắt sáng lên, dường như phát hiện ra cái điều gì đó làm nàng vô cùng hứng thú. Hứa Nhật ho khan một tiếng, kiểu lập đờ nước đôi này xem như thay thế câu trả lời. Hắn lập tức chuyển đề tài khác. Được rồi, Tô là ngày thế nào? Không có tức giận chứ? Người cũng quan tâm tới Tô giám đốc sao? Ánh mắt Phương đại thư ký sắc bén dò xét. Cô nói cái gì vậy chứ? Chẳng lẽ cô cho rằng tôi là cái loại người vô tình vô nghĩa hay sao vậy? Hướng Nhật có một chút tức giận, bất bình. Tô Úc, nói như thế nào cũng là thủ hạ của hắn, quan tâm một chút là cái chuyện đương nhiên. Nhìn biểu hiện của Lưu Manh có vẻ ủy khuất, Phương Hoành Oánh cười. Ngươi là cái loại người nào thì cũng chỉ có ngươi mới hiểu rõ mình. Tuy nhiên, ta hiểu rõ Tô giám đốc, nàng không phải là cái loại đàn bà lòng dạ hẹp hòi như là cái con ả họ Thư kia. Chỉ một lát nàng sẽ quên ngay những cái chuyện còn con này. Vậy là tốt rồi. Hướng Nhật cố ý làm bộ thở phào một hơi. Phương Hoành Oánh lại nói tiếp. Tuy nhiên, ta cảnh cáo ngươi, xin nhớ, lần sau khi ngươi xuất hiện ở trước mặt chúng ta, không nên mang theo cái ả đàn bà kia. Bằng không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ây, tất nhiên tất nhiên. Hướng Nhật tươi cười với nàng. Nghe được câu trả lời làm mình hài lòng, Phương Hoành Oánh vui vẻ cười. Được rồi, sau này ngươi lại đến cái nơi này. Theo ta được biết, ngươi rất ít khi xuất hiện ở những cái nơi náo nhiệt như thế này mới đúng chứ. Hướng Nhật thở dài, mặt dày nói. Ôi, không phải vì ngày không gặp cô nên nhớ sao? Biết cô đêm nay sẽ đến, tôi liền cố ý mà đến đây gặp mặt. Này, đừng có ăn nói cái kiểu cá trớn như vậy. Ngươi tưởng rằng ta là người dễ bị lừa gạt như cái con ả họ Thư kia sao? Phương Hoành Oánh thờ ơ liếc Lưu Manh, đánh giá trang phục của đối phương đang mặc. Bộ quần áo này của ngươi cũng không đến cái nỗi nào, thoạt nhìn không tệ. Hiệu gì? Vừa nói, nàng vừa cầm ống tay áo của Lưu Manh. Phải biết rằng, muốn mặc Âu phục là phải đặt trước, người cắt may cho đẹp. Đi cửa hàng mua, cho dù có mua đồ mắc đi nữa, tuyệt đối không bằng cái đồ đặt người khác ta cắt may. Mà đương nhiên, đồ đặt người ta cắt may sẽ không tự dưng mà đính nhãn hiệu lên. Cho dù có muốn gắn ký hiệu vào thì cũng phải làm theo yêu cầu nghiêm ngặt của khách hàng. Ví dụ như gắn ở trên cái vị trí không dễ thấy và thường đính cái chữ thứ nhất ghép với tên họ của khách hàng. Vừa mới mua, có gì kỳ quái không đẹp sao? Hướng Nhật vuốt vuốt cằm, đột nhiên hưng phấn nói. Cô cũng cảm thấy không tệ sao? Tôi mặc vào có phải là rất đẹp trai không? Không sai, không sai. Quả thật là rất đẹp. Nhưng mà không phải là ngươi đẹp, mà là quần áo đẹp. Phương Hoàng Oánh trịnh trọng khẳng định. Hướng Nhật trợn mắt há mồm. Không nhất thiết phải thẳng ruột ngựa như vậy chứ. Thẳng ruột ngựa? Nói thật, y phục của ngươi cũng không có gì là đặc biệt. Nhưng mà nhờ có cái màu xanh lục này tôn lên nên mới nổi bật một chút xíu thôi. Phương đại thư ký tiếp tục tiến hành cái việc công kích đả kích Lưu Manh, sau đó làm ra cái vẻ đồng tình. Nhìn ngươi đáng thương như vậy, ngay cả một bộ Âu phục nhìn được một chút cũng không có. Có muốn hôm nào ta tặng cho ngươi mấy bộ không? Cô nói thật chứ? Hướng Nhật thấy nữ thư ký không giống như đang nói đùa, không nhịn được tiện miệng hỏi thăm. Không phải đối với ca ca có cái ý gì khác đây chứ? Đi chết đi! Phương Hoành Oánh nổi giận. Đối tốt với hắn thì hắn được thể mà lần tới. Nàng chỉ muốn phóng qua mà đạp cho hắn mấy đạp. Chính là hắn. Đúng lúc này, mấy tên công tử trẻ tuổi hùng hùng hồ hồ đi tới. Dẫn đầu chính là cái gã một công tử gì gì đó. Mấy tên kia đồng trang lứa về hắn, phỏng chừng đều là bọn nhà giàu lêu lổng ăn chơi tối ngày. Tiểu tử, lại dám đắc tội với một đại thiếu gia của tụi tao, mày chán sống rồi à? Một trong số những cái tên công tử nhà giàu muốn giúp gã một công tử hả giận mà hét lên. Đột nhiên nhìn thấy nữ thư ký bên cạnh đối phương, mắt lập tức ghim chặt vào nàng không rời đi nổi. Xin hỏi tiểu thư là... Ta là bạn gái của anh ấy. Phương Hồng Oánh ghét nhất là dân ăn chơi. Nàng ôm chầm lấy cánh tay của Lưu Manh đang đứng bên cạnh. Rõ ràng cho đám kia thấy nàng đã là hoa đã có chủ. Tên con nhà giàu kia mắt độ cái vẻ ghen ghét rõ rệt. Ánh mắt nhìn về phía của Hướng Nhật sắc như dao cạo. Tiểu tử, mày nhất định phải chết. Hướng Nhật cảm giác được cái sự mềm mại của bộ ngực vĩ đại áp vào cánh tay. Lòng hắn cũng mềm ra. Nếu mà bình thường nữ thư ký này có thể làm như vậy, vậy thì thật là dễ chịu. Nhưng lúc này, bởi vì có cái đám nhóc con kia, nên nữ thư ký cố ý lấy hắn ra làm lá chắn. Nghĩ tới đây, hắn không thể nhịn được mà nhìn về phía cái gã con nhà giàu đang sủa ở bên cạnh lạnh lùng nói. Cút sang một bên. Ông đây không rảnh mà tiếp chúng mày. Mày! Gã con nhà giàu kia giận dữ như chưa từng gặp ai dám ở trước mặt của hắn mà kiêu ngạo như vậy. Hắn vung tay lên, muốn dắt đầu một gã ăn chơi quần công đến đối phương. Hứa Nhật phát hiện ra ở giữa đám người kia có một người quen. Giờ phút này đối phương co đầu rụt cổ như cố ý tránh né. Hắn nở nụ cười. À, hóa ra là Sở đại công tử của chúng ta ở đây. Thật đúng là khéo quá. Hướng tiên sinh. Sở Nguyên biết không thể tiếp tục mà trốn ở phía sau, xấu hổ bước ra. Nhưng mà hắn sợ hãi là bởi vì tin tức Hôi Hùng chết. Mặc dù không có chứng cứ xác thực cho thấy Hướng tiên sinh trước mặt này làm, nhưng mà hắn tuyệt đối khẳng định là đối phương đã hạ thủ. Bởi vì đối phương trước đó hỏi thăm tin tức của Hôi Hùng, sau đó thì nhận được tin Hôi Hùng chết, không có liên quan tới đối phương mới lạ lạ. Đụng chạm với một cái người mà lòng dạ ác độc lại nắm được nhược điểm của mình, hắn đương nhiên là sợ hãi. Sớm biết sẽ gặp đối phương ở cái chỗ quỷ quái này thì nói gì đi nữa hắn cũng không đến, trốn ở nhà dạy dỗ người vú em mới tới kia cho khỏe. Ngươi biết hắn? Bởi vì xảy ra sự việc trên ngang này mà gã con nhà giàu đang chuẩn bị đồng thủ vội ngừng tay. Sở Nguyên là cháu ruột của Sở A, điều ấy tất cả mọi người đều biết. Mặc dù so không bằng con trai ruột, nhưng mà có thân phận kia, ai cũng phải cho y một chút mặt mũi. Bình thường, mỗi lần gặp chuyện ăn hiếp bắt nạt người, hắn đều xung phong đi trước. Không ngờ, lần này lại lùi lại phía sau. Cho dù họ là con nhà giàu, nhưng cũng không có nghĩa là không có đầu óc. Hiện tại, thấy Sở Nguyên sợ đối phương như vậy, bọn họ thầm đoán thân phận của đối phương. Cơn nóng giận cũng xẹp xuống không ít. Hắn là một người bạn của ta. Sở Nguyên hơi run run nói, người bạn này thật không phải là cái người dễ trêu vào, lỡ chọc giận đối phương, lại thêm cái album ảnh khỏa thân, vậy có thể dễ chịu được sao? Nếu mọi người là đồng bằng hữu, vậy thì chuyện này chính là hiểu lầm. Hướng tiên sinh không ngại uống mấy chén với nhau chứ? Thái độ của gã con nhà giàu ra mặt lúc nãy hoàn toàn chuyển biến, cố ý kéo người trẻ tuổi thần bí, không rõ thân phận, có thể dọa được cháu ruột của Sở A thành bộ dáng như vậy vào tập đoàn ăn chơi của mình. Không cần. Hứa Nhật lạnh nhạt cự tuyệt, đồng thời thâm ý liếc mắt nhìn về phía Sở Nguyên. Tên kia bị dọa đến cái mức lại run lên lầm cập thứ hai. Bị đối phương cự tuyệt, đám con nhà giàu mặc dù trong lòng rất bất mãn, nhưng cũng không dám gây chuyện. Ngay cả cháu của Sở A, đối phương cũng không coi ra gì. Có lẽ không nên trêu chọc vào là tốt nhất, nhất là Mộc công tử. Ban đầu hắn tìm mấy người bằng hữu chơi chung hàng ngày tới đây giúp đỡ, không ngờ cuối cùng lại biến thành như vậy. Tuy không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể ngậm ngùi mà rời đi. Mấy gã con nhà giàu vừa đi bên cạnh vừa hỏi Sở Nguyên về thân phận của đối phương, nhưng mà cũng chỉ thấy hắn lắc đầu liên tục, nhanh chóng bỏ đi. Mấy gã con nhà giàu không có cách nào hỏi được, trong lòng lại càng thêm kinh kỵ. Rốt cuộc là ai có thể khiến cho người không sợ trời không sợ đất ở Bắc Hải như Sở đại thiếu gia bị dọa đến ngay cả trả lời cũng không dám. Phương Hoành Oánh nhìn bóng đám con nhà giàu rời đi xa, giả bộ vô tình hỏi thăm. Xem ra ông chủ lớn như ngươi quen biết cũng rất nhiều người à. Vừa rồi cái xê tên sợ tới mức như chuột thấy mèo kia là cháu trai của Sở A à? Cô cũng biết hắn sao? Hứa Nhật hỏi thăm với cái vẻ kinh ngạc. Phương đại thư ký khinh bỉ cười. Tiểu tử đó làm phiền ta vài lần, không nghĩ tới lại sợ ngươi như vậy. Xem ra từ nay về sau hắn dám đến tìm ta, ta sẽ nói ra tên của ngươi ra. À, chắc sẽ không dám đi tìm cô nữa đâu. Hứa Nhật liếc xuống cánh tay của mình, lại không kìm hãm được nhìn lướt qua cái khe sâu hun hút giữa hai ngọn núi ở trước ngực của nữ thư ký. Nhìn cái gì mà nhìn? Còn nhìn nữa, ta móc mắt của ngươi đấy. Phương Ngồi Oánh kịp thời phản ứng, lúc này nàng vẫn đang ôm tay của Lưu Manh. Thấy hắn nhìn cái bộ vị mẫn cảm của mình, vội hung dữ mắng, xong lại nói thêm một câu. Hôm nay coi như cho ngươi toàn bộ. Hứng Nhật nuốt nước miếng. Dù sao cũng đã hưởng diễm phúc của cô rồi, có thể hưởng thêm một chút hay không? Phương Ngồi Oánh tức giận, hung hăng véo Lưu Manh một trận. Ngươi đi chết đi, tỷ tỷ còn có việc, không nói chuyện với ngươi nữa. Nói xong, nàng xoay người, cái dáng người yêu kiều đến mê người, rồi bỏ đi. Hướng Nhật nhìn chòng chọc theo bóng lưng yêu kiều dần dần đi xa, trong lòng hạ quyết tâm. Nếu như còn có thể tìm ra một nữ nhân có cái dáng người hoàn mỹ như vậy ở Bắc Hải làm thư ký, hắn nhất định sẽ cho nàng làm thư ký riêng của mình. Sau khi Phương Ngoài Oánh đi khuất, Hướng Nhật phát hiện mình lại chơi trọi một mình, đồng thời có một chút hối hận. Sao vừa rồi không hỏi nữ thư ký tin tức của Lý Vĩ Niên? Mặc dù không nhất định có thể có được câu trả lời, nhưng tốt hay xấu cũng hơn bản thân chạy đông chạy tây như một con rối. Trong cái đám đại khách đại sảnh chẳng có người nào quen. Nếu như có thể gặp con tinh tinh biến thái kia thì tốt rồi. Nghĩ đến khả năng thu thập tin tức của tên kia, Hướng Nhật khẳng định tên kia có thể tìm được Lý Vĩ Niên trước tiên. Đang cảm thán sự xui xẻo của mình, Hướng Nhật đột nhiên phát hiện ra hai người quen đang ngồi trên ghế salon gần góc bên trái đại sảnh. Hai người quen kia đang nói chuyện với nhau, coi xung quanh như không có người. Một người trong đó thân thể cao lớn, đang ngồi mà giống như một cái ngọn núi nhỏ. Hơn nữa Hướng Nhật vui mừng nhận ra tên kia đúng là người mà hắn vừa mới nhớ tới, kẻ có cơ bắp ma quỷ. Thật ra căn bản không cần phải nhìn kỹ, chỉ cần liếc mắt thôi thấy cái vóc người bành trướng do phát dục quá độ của Hắc Tinh Tinh. Mặc dù bây giờ đối phương đang mặc bộ Âu phục, thoạt nhìn vô cùng oai phong, sáng ngời như đom đóm trong bóng đêm. Ấn tượng của Hướng Nhật về người còn bên cạnh cũng không kém. Đối phương chính là anh vợ của hắn, không phải công tử của An gia mà là của Sở gia. Tên anh vợ dâm đãng mới gặp mặt một lần, Sở Từ. Mặc dù không rõ tại sao hai người hoàn toàn không liên quan gì đến nhau lại ngồi cùng một chỗ, nhưng mà Hướng Nhật cũng không muốn bỏ qua cái cơ hội này. Hắn bước về phía đó. Hướng Nhật còn chưa tới gần, hai người đang nói chuyện phiếm cũng phát hiện ra hắn. Con rùa, sao mày lại tới đây? Kẻ không phải là cái loài người Hắc Tinh Tinh mở miệng đã không nói cái lời hay ho gì, lại còn ăn mặc như cái người theo cái kiểu mẫu quần áo của chó vậy. Cút, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Hướng Nhật căm hận nói, mắng hắn một câu, sau đó lại nhìn về phía ông anh vợ dâm đãng ở bên cạnh, lập tức thay vào cái khuôn mặt nịnh hót. Ơi, chào đại ca. Sở Từ cau mày gật đầu. Đối với cái tên em rể tương lai này, hắn vẫn còn ấn tượng. Chỉ là không ngờ thằng nhóc này lại quen biết với ông chủ công ty bảo vệ Chiêu Tài. Hơn nữa nghe cái giọng nói chuyện của bọn họ, hình như là bạn bè thân. Hai người quen nhau à? Hắc Tinh Tinh đang định phản kích, nhưng lại bị phản ứng của Hướng Nhật cùng Sở Từ làm cho đờ ra. Hắn không thể ngờ con rùa này lại quen biết với cả đại công tử mặt lạnh của Sở gia. Chính bản thân hắn cũng bởi vì chuyện trùng hợp mới cùng đối phương đi chung một đường, mà có thể ngồi cùng với cả đối phương cũng do tình bạn mấy năm qua lại. Ta cũng muốn hỏi những cái lời này. Hướng Nhật không ngồi xuống ghế salon, hắn không muốn mình trở thành người khách bất lịch sự quấy rầy hai người đang trò chuyện vui vẻ với nhau. Hắn là em rể ta. Câu nói của Sở Từ như một cơn thuốc nổ. Em rể? Ánh mắt kỳ dị của Tinh Tinh giống như tia laser lập tức quét qua người của Hướng Nhật, làm cho người ta có cảm giác ớn lạnh. Này, tao không phải là đàn bà, đừng dùng cái ánh mắt rẻ tiền như vậy mà nhìn tao. Hướng Nhật thật sự không chịu được ánh mắt biến thái của Tinh Tinh. Nếu may mà là đàn bà, ông đây đã đá mày từ lâu rồi. Tinh Tinh mặt ra cái vẻ ghê gớm, đột nhiên giống như nhớ tới cái chuyện gì đó, cô nén cười nói. Mặc dù chúng ta mỗi người đều biết nhau, nhưng mà ta cảm thấy cần thiết phải giới thiệu một lần nữa. Hai ngươi có thể gọi ta là Tinh Tinh, mà hắn là con rùa, ngươi là con thỏ. Vừa nói vừa chỉ vào hai người đàn ông ở bên cạnh. Ban đầu hai người có vẻ không hiểu, nhưng sau khi nghe được cái lời giới thiệu của Tinh Tinh thì sắc mặt sầm xuống. Hướng Nhật chỉ khó chịu một chút, lập tức khôi phục lại như bình thường. Sau đó hắn bị kích thích tới cái mức muốn phì cười. Hắn không ngờ ông anh vợ dâm đãng lại có một cái biệt hiệu dễ gây hiểu lầm như vậy. Con thỏ từ này đúng là mang nhiều hàm nghĩa. Một, có thể là một cái món đồ nhậu ngon, còn có một cái nghĩa khác có một chút mập mờ. Thông thường người đồng tính luyến ái được gọi là con thỏ, có đôi khi cũng thể từ thay thế chỉ người đàn ông có khuynh hướng tình dục đặc biệt khác người như khổ dâm, bạo dâm. Muốn cười thì cười đi. Ông anh vợ dâm đãng Sở Từ sắc mặt sầm xuống đến cái mức đáng sợ, nhưng mà từ trong mắt của hắn, Hướng Nhật nhìn ra hắn không thật sự tức giận, chỉ vì có cái biệt hiệu mất mặt như vậy mà xấu hổ, vì tránh cho khỏi phải xấu hổ nên mới làm ra cái bộ mặt khó ưa như vậy. Vừa rồi Hướng Nhật nghe Tinh Tinh giới thiệu hắn là con rùa, hắn cũng xấu hổ như vậy, nhưng mà lập tức hắn bị hấp dẫn bởi cái biệt hiệu con thỏ này. Được rồi, con rùa, mày tới đúng lúc, có chuyện cần mày hỗ trợ. Tinh Tinh ở bên cạnh biết lời của mình vừa nói đã khiến cho hai người kia tức giận, nên vội đổi đề tài. Phải biết rằng, con rùa cùng con thỏ là hai danh từ có rất nhiều hàm nghĩa, còn ngoại hiệu tinh tinh của hắn nhiều lắm cũng chỉ là danh từ chuyên dùng chỉ một con động vật. So với biệt hiệu của hai tên kia thì nghe đỡ hơn rất nhiều. Hỗ trợ. Hứa Nhật âm trầm nhìn chằm chằm vào Tinh Tinh. Đối với những chuyện tương đối phiền phức, tao chưa từng có hứng thú hỗ trợ. Chỉ sợ lần này mày không giúp không được. Trong mắt của Tinh Tinh lộ ra một cái tia giảo hoạt. Hứa Nhật liếc mắt nhìn hắn, cũng không để lời nói của đối phương trong lòng. Rốt cuộc chuyện gì có thể khiến cho đại lão bản như mày phải nhớ đến tao? Hình như tao nhớ là còn nợ mày hai cái ân tình thì phải. Hứa Nhật đang muốn nhắc nhở đối phương, hỗ trợ chính là để trả nợ ân tình. Sao? Muốn trả nợ ân tình nhanh như vậy cơ à? Nụ cười trên mặt Tinh Tinh quỷ dị đến cái mức làm người ta thấy đáng ghét. Đáng tiếc mày không có cơ hội đó. Có ý gì đây? Hứa Nhật nhíu mày, lòng thầm nghĩ không biết có phải mình có nhược điểm gì rơi vào trong tay của đối phương. Tinh Tinh cười ha ha, dáng vẻ như vừa vớ được một món hời. Vốn đúng là định nhờ mày hỗ trợ, hơn nữa lão tử cũng biết tên vương bát như mày nhất định sẽ ra điều kiện nên đã chuẩn bị sẵn sàng để trả giá. Nhưng mà hiện tại còn có các con thỏ anh vợ mày ở đây, tiểu tử mày liệu không giúp có được không? Cứ coi như có anh vợ tao ở đây, mày nghĩ rằng tao vô duyên vô cớ phải giúp mày làm cái gì đó hay sao? Vẻ mặt Hứa Nhật nhìn đối phương như nhìn một cái kẻ ngu ngốc, làm việc không công cho người khác cũng không phải là tác phong thường thấy của hắn. Nếu mà tao nói chuyện này là do con thỏ anh vợ mày nhờ tao hỗ trợ thì sao? Giọng điệu của Tinh Tinh giống như đang cười trên nỗi đau của người khác. Hứa Nhật kinh ngạc, hắn lập tức hiểu ra. Thì ra là do anh vợ dâm đãng tìm Tinh Tinh hỗ trợ, mà không may thế nào mình lại rơi vào trong tầm ngắm. Gã Tinh Tinh này gì mà không hiểu đạo lý nhân cứ lúc cháy của mà đi hôi nhà cơ chứ. Khó trách vừa rồi hắn cười ám muội đến vậy. Hóa ra đã có lao động miễn phí dẫn xác tới. Bất kể là ai gặp được tình huống này thì nhất định trong lòng sẽ cười nghiêng ngả chứ sao. Hiểu rõ vấn đề, Hứa Nhật nhất thời tức giận, trừng mắt nhìn về phía cái kẻ mà trong lòng hắn đã trở thành một con quái vật trưởng thành quá mức. Tinh Tinh, mày bắt chẹt tao à? Có phải tao bắt chẹt mày đâu. Tinh Tinh liếc nhìn Sở Đại Công Tử bằng ánh mắt đầy thâm ý. Hứa Nhật lập tức im bặt. Nếu thật sự là phiền toái của ông anh vợ dâm đãng, đúng là hắn không giúp không được. Về phần thù lao thì đừng nghĩ tới nữa, làm lao động miễn phí là cái chắc rồi. Tinh Tinh, mày nghĩ em rể vương bát của tao có thể giúp được tao giải quyết cái việc phiền toái kia sao? Sở Từ ở một bên mở miệng hỏi, hoàn toàn không chú ý tới cái lời nói của mình mang một cái từ hàm ý sâu xa. Trong lòng Hứa Nhật tức tối khinh bỉ một phen, bởi vì hắn đã chú ý tới cái từ mang hàm ý sâu xa kia. Cái gì mà em rể vương bát? Nếu ta là vương bát với ngươi cũng chẳng tốt lành gì. Nhưng lời này chỉ có thể ngẫm ở trong lòng, nếu mà nói ra thì rất dễ mất lòng. Nhưng mà Tinh Tinh thật ra không chú ý nhiều như vậy, trái lại còn thay Hứa Nhật khoe khoang. Tao nghĩ mày nhất định là chưa nhìn thấy thân thủ của tiểu tử này. Hả? Sở Từ nhất thời cảm thấy hứng thú, ánh mắt qua lại đánh giá Hứa Nhật từ trên xuống dưới, dường như muốn nhìn ra một chút đầu mối từ trên người của Hứa Nhật. Sợ là hai người chúng ta cùng lên cũng chưa chắc là đối thủ. Tinh Tinh lại nói tiếp, nhân tiện nhìn lướt qua nam nhân ở bên cạnh. Ánh mắt ấy không phải đã đang nhìn một con người, mà là đang nhìn một sinh vật biến thái. Giờ Sở Từ không những có hứng thú, hắn còn muốn giải phẫu cái thằng em rể vương bát. Bề ngoài thoạt nhìn chẳng có sức uy hiếp gì, xem bên trong hắn có phải là kim loại lỏng hay là không. Hắn đã thấy qua sức mạnh phi nhân loại của Tinh Tinh, ngay cả đối phương có phải đề cao em rể vương bát của mình như vậy, hẳn là không sai. Mà chính mình như vậy mới thấy kỳ quái. Thằng em rể tương lai này trông có vẻ chả đánh được ai, huống chi là cái tên quái vật cực mạnh như Tinh Tinh, lại càng không nói đến mình, vốn là phương diện này còn hơn cả Tinh Tinh. Thế mà hai người liên thủ cũng không phải là đối thủ, cái này thật đáng cho người ta phải ngẫm nghĩ. Tinh Tinh, mày đừng có cường điệu như vậy chứ. Ngoài mặt Hướng Nhật ra cái vẻ cười khổ, trong lòng lại thầm bĩu môi. Đừng nói là hai người các ngươi, cho dù là 20, 200 người như các ngươi, chắc chắn cũng không phải là đối thủ của ta. Nói thật, tao cũng không muốn như vậy đâu.

rõ ràng là không hề lưu tâm. Đúng vậy, đó là do tao làm. Sở Từ không thể không nhìn thằng em rể Quý Hóa bằng ánh mắt khác. Hắn cũng biết hôi hùng, đây là tâm phúc của Lý Vĩ Niên, không ngờ lại bị thằng em rể Quý Hóa trước mặt xử lý. Nếu lúc trước nghe Tinh Tinh giới thiệu hắn thấy ngạc nhiên, thì giờ đây phải nói là kinh hãi. Nhưng mà kinh hãi thì kinh hãi, có một số việc vẫn phải quan tâm một chút. Chuyện này Sở Sở nó có biết không? Đại ca yên tâm, em sẽ không để cho Sở Sở tiếp xúc với những cái chuyện như kiểu này. Hứa Nhiệt cũng hiểu rõ mục đích quan tâm của ông anh vợ dâm đãng, hắn cũng không muốn để cho Sở Sở biết chuyện này. Thật ra không cần hắn nhắc, Hứa Nhiệt cũng sẽ không nói cái việc này cho mấy vị đại tiểu thư ở trong nhà. Ừ, vậy chuyện Lý Vĩ Niên nhờ vào chú. Sở Từ cũng không khách sáo, càng không nhắc đến cái chuyện tốt rốt cuộc là muốn đối phó với Lý Vĩ Niên như thế nào. Trên thực tế căn bản không cần phải hắn nói, bởi vì em rể Quý Hóa đã làm rất tốt, thậm chí còn tốt hơn hết mức có thể. Vốn hắn chỉ muốn thằng em rể Quý Hóa này đi giáo huấn đối phương một chút, cho đối phương biết khó mà rút lui. Nhưng mà giờ hình như không chỉ là giáo huấn mà còn muốn mạng già của người ta, thế này còn hơn là mong đợi. Hướng Nhật gật gật đầu, sau đó lại nghĩ tới cái gì đó, hắn nói: nhưng mà có một vấn đề khó khăn, ta vào đây khá lâu rồi mà chưa thấy tìm được hắn. Tinh Tinh tiếp lời: mày không cần phải lo lắng, người của tao đang theo dõi hắn, hắn trốn không thoát đâu. Tiệc sắp bắt đầu rồi, có lẽ tiểu tử đó sẽ đến ngay thôi. Nhưng mày định ra tay ở chỗ này sao? Nếu có cơ hội, đó là đương nhiên. Hứa Nhật cũng không muốn lãng phí thời gian, có thể sớm tra được hành tung của tên trùm ma túy Búp là tốt nhất, không nên kéo dài thời gian để cho đối phương trốn thoát. Lý Vĩ Niên là một người đàn ông trung niên, ngoài 40 tuổi, tướng tá mập mập mạp. Nhìn bề ngoài, khó mà nhận ra hắn là vị lão đại lòng dạ ác độc của Ngạ Lang Bang. Trái lại giống như một đại thúc tốt bụng và vô hại hơn. Khi cười lên, con mắt gần như híp lại, làm cho người ta càng có cảm giác hắn là người tốt. Mà đi theo bên cạnh của hắn là một thanh niên có vóc dáng diện mạo rất bình thường, quả thật y như Cuồng Lang miêu tả, hắn chính là cái tên bảo tiêu lúc nào cũng không rời một tấc kia. Đương nhiên, trong bữa tiệc này mang theo bảo tiêu là một chuyện cực kỳ thất lễ, nhưng Lý Vĩ Niên cũng không ngu xuẩn như vậy. Tay cận vệ được ăn mặc rất trau chuốt, toàn thân một bộ tây trang hàng hiệu cao cấp. Đi theo bên cạnh hắn giống như là con cháu hơn. Tiệc rượu sớm đã bắt đầu, nhưng mà đám người Hướng Nhật cũng không muốn đứng dậy bắt chuyện một cách đạo đức giả với người quen ngẫu nhiên đến gần rồi chào hỏi, vẫn ngồi ở cái chỗ góc trầm tĩnh nhìn về giữa đại sảnh. Nhiều người như vậy, mày làm sao mà động thủ? Tình Tình cũng không phải lo lắng cho hành động của Hướng Nhật, mà bởi vì nhàm chán nên mới hỏi để giết thời gian. Hay là mày dẫn hắn tới toilet, sau đó do tao đến động thủ? Hứa Nhật đưa ra một chủ ý dở tệ. Đương nhiên, nếu Tinh Tinh đáp ứng, vậy không tính là dở. Biến, cái kiểu chào hỏi vô vị ấy mà cũng phải để cho lão tử đích thân ra mặt hay sao? Tinh Tinh trừng mắt, hắn nói đầy khí thế, bỗng nhiên lại đổi giọng, khẩu khí có vẻ như sắp thực hiện được âm mưu. À, nhưng mà nếu mày chưa đáp ứng, nợ lão tử một cái nhân tình thì cũng không phải là không thể thương lượng được. Ngược lại, ta tình nguyện nhét đầu mày vào bồn cầu, sau đó biến nó thành cái đống xít rồi thả tới Đại Tây Dương. Hướng Nhật y y rủa. Sở Từ ở một bên hò nhẹ một tiếng, ra hiệu cho hai tên thú vật kia đừng có mở mồm là nói về cái đề tài bất lịch sự, nhất là khi bên cạnh còn có người đang ăn. Trên thực tế, vừa rồi hắn đang uống rượu, nghe thế thiếu chút nữa thì phun ra hết. Không có gì, mày cứ uống tiếp đi. Tình Tình dắp tâm chơi xỏ, hắn cầm lấy chai rượu ở bên cạnh bàn và rót một ly đưa cho ông anh vợ dâm đãng. Sở Từ nhìn chằm chằm vào ly rượu một hồi, xác định bởi vì chịu ảnh hưởng của những cái lời nói vừa rồi nên không muốn uống tiếp được nữa, lúc này mới mở miệng nói: tao rất hoài nghi tối nay có đến nhầm chỗ hay không. Có lẽ tao vốn không nên đến, gặp phải hai cái thằng thú vật chúng mày, xem đại tiện là ăn cơm ăn, coi như tao xui xẻo. Hứa Nhật hơi trợn tròn mắt, hắn biết ông anh vợ mình rất dâm đãng, nhưng mà không ngờ còn có khả năng nói tục như vậy. Nhưng mà thật ra Tinh Tinh lại không có cảm giác gì, có lẽ vì sớm đã hiểu rõ bản chất xấu xa của Sở Tư. Hắn hơi bĩu môi nói, nếu mày không tới, vậy chẳng phải phiền toái của bạn mày sẽ không có ai hỗ trợ giải quyết hay sao? Đúng không con thỏ? Để trả thù cái chuyện nói mình là thú vật, Tình Tình cũng rất không cẩn thận mà buột miệng nói ra biệt danh của đối phương. Mày nghĩ tao phải tìm mày hỗ trợ sao? Sở Từ cũng không đáp lại bằng cái ánh mắt khinh bỉ. Thật ra, chỉ cần hắn thoáng để lộ ra thân phận của mình, Lý Vĩ Niên nhất định sẽ vui vẻ, hợp tác và không đi quấy rầy bạn của hắn nữa. Nhưng mà hắn không muốn làm như vậy. Mục đích là để giáo huấn một kẻ có mắt mà không tròng, dám cả gan khi dễ bạn của hắn. Tao không có ý như vậy. Tình Tình chối sạch sành sanh, nhân tiện dùng ánh mắt quỷ dị nhìn lướt qua Hướng Nhật ở bên cạnh. Chẳng qua, nếu tối nay mày không tới, sợ rằng sẽ không gặp được một cái lao động miễn phí ngon lành như vậy. Hơn nữa, có không phải là trả thù lao, đúng không? Thấy mình lại trở thành đề tài, và vẫn là những cái lời giễu cợt không có một chút lưu tình, Hướng Nhật nhịn không nổi nữa. Tao nói này, hai người chúng mày, đừng xem tao như người chết có được hay không? Trải qua một khoảng thời gian nói chuyện với nhau, cảm tình giữa mấy người đều đã có bước tiến triển nhảy vọt. Hướng Nhật cũng không coi mình là người ngoài. Ban đầu bởi vì có mặt ông anh vợ mới chỉ gặp qua một lần nên ăn nói có đôi chút thận trọng. Nhưng giờ đã cởi mở hơn nhiều. Có thể nghĩ cách giúp tao được không? Rốt cuộc phải làm thế nào mới dụ lão già kia đến cái chỗ không người để tiện ra tay đây? Sở Từ thản nhiên nhìn lướt qua người đang tìm cái sự trợ giúp. Sau đó lại hướng ánh mắt vào giữa đại sảnh. Thái độ đã cho thấy hắn phủi tay mặc kệ việc này, cũng không muốn lãng phí tế bào não cho cái việc nhỏ nhặt nhàm chán này. Hướng Nhật thấy vậy thì trong lòng căm tức không thôi. Nếu mà không phải nể mặt đối phương là anh ruột của Sở Sở, có lẽ hắn đã nhấc bàn lên mà đập cho một trận. Tốt nhất là đập thẳng một cái khuôn mặt vừa không biết xấu hổ vừa đáng ghét kia. À, tao có một biện pháp. Tình Tình ra vẻ hết lòng nghĩ cho bạn bè. Mày bớt lời đi. Hướng Nhật không nhịn được mà phất phất tay. Hắn đã sớm nhìn thấu đối phương, sợ so với cái việc đem hy vọng gửi gắm lên người của gã Tinh Tinh, trong đầu chỉ có tình dục với cả tiền bạc này. Vậy chi bằng để cho một con heo nái trèo cây, cái cây thẳng đứng không có chạc. Như thế có khi còn đơn giản hơn một chút. Nhưng mà Tinh Tinh không hề giác ngộ rằng mình đang bị xem thường, hắn vẫn cứ cố ý nói. Thật ra mày có để tự mình đi, lý do thì tao nghĩ giúp mày rồi. Chỉ cần nói mày biết ai giết chết Hồi Hùng, tao nghĩ mày muốn đối phương cái thêm cảnh giác phải không? Hướng Nhật không có một chút do dự ngắt lời của Tinh Tinh. Dù gì Lý Vĩ Niên cũng đã là trùm lưu manh được mười mấy năm, gần 20 năm. Hắn nghe được việc ấy mà không có một chút xíu nào đề phòng mới là lạ, chứ đừng nói đến cái việc có thể đơn độc đi theo mình vào toilet để cho mình hạ thủ hay không. Không chạy trốn ngay lập tức đã là may mắn lắm rồi. Không thử thì làm sao mà mày biết được, hắn sẽ không đi theo mày. Có lẽ đầu óc của hắn ngu muội nên sẽ theo mày cũng nên. Tinh Tinh cười trông thật là đáng ghét. Hứa Nhật chẳng muốn liếc hắn một cái, chỉ cau mày trầm tư. Xem ra là mình đang nghĩ vấn đề này quá đơn giản, cứ tưởng rằng có sức mạnh không ai địch nổi là có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Nhưng mà hiện tại lại bị chuyện này làm khó. Đương nhiên vấn đề không phải là có đủ sức hay không, mà là mấu chốt là động thủ ở nơi nào. Quan trọng là không thể để cho người khác nhìn thấy, phải làm âm thầm lén lút, tránh bị phát hiện. Không phải mày muốn chờ hắn buồn rồi tự vào WC đấy chứ? Tình Tình đúng là một kẻ ác mồm, có cơ hội chế nhạo cái tên biến thái này, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Trong lòng Hướng Nhật khẽ rung động, hình như cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng mà trông cậy vào một cái tia hy vọng, không có gì là chắc chắn, căn bản không phải là tính cách của hắn. Nhưng trước mắt, đây là cái biện pháp duy nhất, tương đối phù hợp với tình hình. Đương nhiên, cũng có thể chờ khi đến đối phương trở về mới động thủ. Nhưng mà Hướng Nhật không đợi được lâu như vậy, hắn lo một lúc sẽ lén chuẩn đi. Tao nghĩ vậy thật mà. Nhìn Vương Bát thật lâu không nói gì, giọng điệu của Tinh Tinh khoa trương hẳn lên. Tao đang nghĩ, rốt cuộc mẹ ăn cái gì để có thể trở thành một cái kẻ không giống hình người như vậy. Hướng Nhật tức giận, trừng mắt nhìn lại. Tiểu tử, ghen tị với cả vóc người của tao thì cứ việc nói thẳng, mày như vậy sẽ chỉ khiến cho lão tử khinh bỉ mà thôi. Tình Tình đốp chát lại ngay. Hướng Nhật bĩu môi,

Chỉ là trong lòng của hắn rất hoài nghi, rốt cuộc là lúc nào mình đã đắc tội với các đại nhân vật này. Hứa Nhật bĩu môi, có một chút sốt ruột, hắn nói: "Xưng hô không quan trọng lắm, thực ra hôm nay ta tới là muốn hỏi Lý lão bản một vấn đề. Nếu mà câu trả lời của Lý lão bản làm cho ta vừa lòng, như vậy đêm nay ngươi có thể an toàn mà rời đi." Ngụ ý là nếu mà không hài lòng, vậy đêm nay ngươi có thể sẽ phải lưu lại ở chỗ này. Vấn đề gì? Nghe thấy đối phương uy hiếp, Lý Vĩ Niên trái lại vẫn là trấn tĩnh. Dù sao nơi này là cái địa điểm tổ chức tiệc rượu cao cấp, hắn cũng có lòng tin nhất định rằng đối phương không dám làm gì hắn. Hơn nữa, cho dù thật sự trở mặt, Lý Vĩ Niên hắn cũng không phải là người không có thủ đoạn tối hậu để bảo toàn tính mạng. Tên búp đang ở đâu? Khi hỏi câu này, Hứa Nhật như biến thành một người khác, trong mắt không ngừng lấp lóe hàn mang. Hắn nhìn chằm chằm vào đối phương không chớp mắt. Lý Vĩ Niên cố gắng kiểm soát tâm tình của mình. Ta không biết ngươi đang hỏi ai. Hứa Nhật lạnh lùng nói. Lý lão bản có phải giả bộ sao? Nghe nói gần đây ngươi vừa làm xong một cái vụ mùa lớn, là về A7 đúng không? Làm sao ngươi biết? Lý Vĩ Niên rứt cuộc nhưng không được mà phải biến sắc, bởi vì cái số người biết chuyện này rất rất ít. Trừ phi... Lý Vĩ Niên nghĩ đến một chuyện, trên mặt nhất thời lộ ra cái vẻ dữ tợn. Là ngươi giết chết Hôi Hùng? Hứa Nhật vẫn bình thản như không. Ta nghĩ Lý lão bản đã nhầm rồi, ta không biết Hôi Hùng nào đó mà ngươi nói. Nhưng mà hiển nhiên Lý Vĩ Niên không tin lời của hắn nói. Mặc dù bản thân đối phương thoạt nhìn không có thực lực gì, nhưng mà để phái ra người ra tay, xem cách nói chuyện vừa rồi của đối phương, có lẽ muốn giết Hôi Hùng cũng không khó khăn. Nghĩ như vậy, Lý Vĩ Niên lại hướng mắt nhìn về phía người có thân hình như cỗ xe tăng và thanh niên mặt lạnh ở một bên. Trong lòng thầm đoán, đối phương dám tìm đến mình chắc là vì có hai người kia làm chỗ dựa. Mặc dù trong lòng của hắn chỉ muốn giết sạch cả ba người này, nhưng mà cân nhắc đến hậu quả, hắn đành phải thu lại cái ý nghĩ này. Trước không nói đến cái chuyện có thực hiện được hay không, cứ cho là thực hiện được thì mình cũng chạy không thoát. Nhưng mà Lý Vĩ Niên cũng tự nhận mình không phải là người dễ chọc. Tuy chưa biết rõ thân phận của đối phương, nhưng mà nếu thật sự muốn bức hắn liều mạng, hắn, Lý Vĩ Niên, chính là lưu manh, cũng không có gì là vướng mận, thế thì sợ cái gì? Nghĩ đến đây, hai mắt Lý Vĩ Niên lộ ra hàn ý dày đặc. Vị tiên sinh này biết chuyện của Búp? Tất nhiên là ta có nguồn cung cấp tin tức, không thể nói cho ngươi biết được. Hứa Nhật lạnh nhạt nói. Ta nghĩ ngươi sẽ nói cho ta biết ngay thôi. Lý Vĩ Niên gằn giọng, tiếp theo lật ống tay áo, trong tay liền xuất hiện một cái khẩu súng mini tinh xảo màu trắng, chỉ dài chừng 5 cm, trông rất tinh xảo xinh xắn. Tinh Tinh cùng Sở Từ hơi biến sắc nhưng lập tức bình tĩnh trở lại, chỉ là trong mắt không còn cái vẻ ung dung thoải mái như trước. Đối với bất kỳ ai, súng đều là vật chí mạng. Cho dù khẩu súng trong tay đối phương thoạt nhìn rất giống như đồ chơi của trẻ con, nhưng mà hai người này cũng không phải là người thường, đương nhiên biết được uy lực của món đồ này. Nó được chế tạo riêng cho bọn phú hào nhằm bảo vệ tính mạng vào thời khắc nguy hiểm tối hậu, tuyệt đối không thua kém gì súng bình thường, thậm chí còn có uy lực hơn. Hứa Nhật cũng có một chút giật mình, không ngờ đối phương có thể mang súng vào. Kẻ có tiền sợ nhất chính là cái vấn đề an toàn của bản thân. Trong một tiệc rượu cao cấp kiểu này, khi mà kiểm tra đều có máy móc chuyên môn cực kỳ nghiêm ngặt. Tự như Hướng Nhật lúc tiến vào cũng phải bước qua một cánh cửa kim loại cảm ứng. Nhưng mà nhìn kỹ cái khẩu súng mini một lần nữa, Hướng Nhật lại khôi phục cái vẻ bình thường. Xem màu sắc bên ngoài của khẩu súng lục, hẳn là được chế tạo từ ngà voi. Điều này càng giải thích vì sao nó có thể thông qua kiểm tra nghiêm ngặt. Hơn nữa, nhìn qua một khẩu súng này cũng khẳng định được nó nhiều nhất chịu để chứa được một viên đạn. Nhưng đôi khi một viên đạn đủ để giải quyết tất cả vấn đề. Thấy ba người đối phương đều không nói lời nào, Lý Vĩ Niên cũng không bị thắng lợi làm cho mê muội, ánh mắt bỏ qua mục tiêu lần này, thay vào đó nhìn về phía hai người đứng phía sau hắn. Hà lão bản, ta nghĩ chuyện này không liên quan gì tới các ngươi. Nếu như bằng lòng rời đi, Lý Vĩ Niên ta nhất định sẽ dâng một phần hậu lễ. Lý Vĩ Niên đã quyết định đắc tội với đối phương, chủ yếu là vì hắn nhận định Hôi Hùng chết trong tay của đối phương.